Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2730, vẫn còn dư lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Charlie trong lòng chiến ý càng hơn. Kinh khủng lực quyền như là như phong bạo cuốn về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm song thương liên xả. Một lần lại một lần đem Charlie lực quyền đánh nổ. Mặc cho bằng Charlie quyền thế như thế nào hung mãnh, đều thủy chung không cách nào đụng phải Hàn Sâm. Hiện tại Lý Xuân Thu đã có thể khẳng định, sử dụng tinh nổ Charlie, lực lượng vậy mà chỉ có thể cùng Hàn Sâm ngang hàng. Thần sắc hơi có chút cổ quái, thầm nghĩ trong lòng, nếu như đây là Hàn Sâm cơ sở lực lượng, vậy thì có chút thật là đáng sợ. Lý Khả Nhi cùng Linh Lung trong lòng càng thêm chấn kinh, bởi vì các nàng rất xác định, đây chính là Hàn Sâm cơ sở lực lượng, mà không có sử dụng cùng loại tinh bạo loại hình tăng cường gen thuật. Cơ sở lực lượng liền có thể cùng sử dụng tinh nổ Charlie chống lại. Cái này thực sự có chút để cho người ta không thể tin được. Trên thực tế Hàn Sâm mình tới cảm thấy bình thường. Dù sao hắn là bốn loại đỉnh cấp gen thuật đồng thời tấn thăng thần hóa. Mỗi một loại gen thuật đều tương đương với một cái thần hóa. Bốn loại gen thuật đồng thời cường hóa một cái thân thể. Lấy được kết quả cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Charlie càng mạnh càng hăng. Trên thân tinh quang sáng chói. Thế nhưng là lực quyền lại bị Hàn Sâm đạn toàn bộ đánh nổ. Mắt thấy 10 phút đồng hồ thời gian đã sắp qua đi. Charlie làn da cũng đã gần muốn rớm máu. Thân thể nhìn sắp không chịu nổi. Hàn Sâm, đón thêm ta một quyền. Charlie gào thét một tiếng. Một quyền hướng về Hàn Sâm cuồng bạo đánh ra. Một giây sau, Hàn Sâm chỉ thấy đàn cốc bên trong có vô số cái mặt trời cùng một chỗ hiển hiện. Từng cái như là ngôi sao bạo tạc lực quyền. Hướng về Hàn Sâm tàn phá mà đến. Tình bạo rơi vạn lưu quy tông. Liền xem như lột xác cấp thần hóa cường giả. Dưới một kích này hẳn là cũng sẽ nhượng bộ ba phần A. Lý Xuân Thu âm thầm suy tư. Charlie biểu hiện vượt qua hắn mong muốn. Tại tinh bạo phía dưới, còn có thể hoàn mỹ lực khống chế lượng sử dụng ra vạn lưu quy tông. Chỉ có thể nói Charlie thiên phú và năng lực đều là siêu nhất lưu tiêu chuẩn. Hàn Sâm mắt thấy tinh hà tàn phá bình thường lực quyền hướng về chính mình đánh thẳng tới. Cũng không có nhượng bộ dự định. Hai súng trong tay hợp lại. Trong chốc lát biến thành một cái súng phóng tên lửa. Hai tay mang theo hỏa tiễn. Đối cái kia tinh hà bình thường lực quyền đánh ra một pháo. Chỉ gặp một vệt sáng ngưng tụ thành đạn pháo xông về kinh khủng quyền lưu. Một phát đạn pháo lực lượng lại thế nào mạnh. Cũng không có khả năng cùng tinh bạo rơi vạn lưu quy tông chống lại. Lý Xuân Thu thầm nghĩ lấy. Thế nhưng là một giây sau. Lại là lăng tại nơi đó. Chỉ gặp viên kia đạn pháo xông vào tinh hà bình thường quyền lưu bên trong. Sau đó tựa như là bom hy, drô bình thường nổ tung, trong chốc lát đem tất cả lực quyền cùng một chỗ dẫn bảo. Oanh, lực lượng kinh khủng phảng phất đem toàn bộ thế giới đều cho hòa tan. Tại cây kia óng ánh khắp nơi tinh bạo bên trong, rượu mắt người đều không mở ra được, cái gì cũng nhìn không thấy. Các loại bạo tạc sinh ra ánh sáng tán đi. Lý Xuân Thu mới nhìn đến Hàn Sâm cùng Charlie đều tốt cả dĩ hạ lơ lửng tại đàn cốc bên trong. Thế nhưng là gần phân nửa đàn cốc lại bị nổ thành một cái hố to. Hàn Sâm không tiếp tục xuất thủ. Charlie cũng không có tiếp tục công kích. Bất quá tất cả mọi người biết. Charlie đã thua. Hắn tinh bạo thời gian đã kết thúc. Không còn có tiếp tục cùng Hàn Sâm chiến đấu tiền vốn. Ta thua. Charlie thản nhiên nói ra, thế nhưng là Hàn Sâm lại có thể nhìn ra, trong mắt của hắn chiến ý cũng không có dập tắt, hiển nhiên sẽ không bởi vì lần này thất bại liền lùi bước. Lý Xuân Thu cũng không có nói thêm cái gì, Hàn Sâm xác thực thắng đẹp, bất luận cái gì người đều nhìn ra, Hàn Sâm vẫn còn dư lực, cũng không phải là loại kia miễn cưỡng thủ thắng. Bất quá hắn có lòng tin, chỉ cần cho hắn thời gian tiếp tục bồi dưỡng Charlie. Khi Charlie chân chính đạt tới hoàn mỹ thời điểm, là có cơ hội đánh bại Hàn Sâm. Chỉ là Lý Xuân Thu hiện tại cũng không thể không thừa nhận. Hàn Sâm xác thực rất mạnh, so với hắn mong muốn bên trong còn mạnh hơn. Vốn cho là Hàn Sâm chỉ có thể xếp tại Charlie cùng Ngọc Thiện Tâm phía dưới. Hiện tại xem ra, Hàn Sâm năng lực chiến đấu tuyệt sẽ không so với bọn hắn yếu. Thậm chí còn khả năng càng mạnh. Năng lực chiến đấu cường đại cũng không thể đại biểu hết thảy. Cuối cùng có thể hay không tấn thăng chân thần mới là căn bản. Charlie là ngụy 11 giáp thiên phú. Tương lai tấn thăng chân thần tỷ lệ rất lớn. Khi đó mới thật sự là thắng lợi. Lý Xuân Thu thật sâu nhìn Hàn Sâm một chút. Sau đó mới mang theo Charlie cùng rời đi. Người tấn thăng thần hóa cũng không cho chúng ta biết một tiếng. Người nói muốn làm sao bồi thường. Lý Khả Nhi cười tủm tỉm nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Người nói làm sao bồi thường liền làm sao bồi thường a. Hàn Sâm mở ra hai tay nói ra. Phạt ngươi đi diện bích hối lỗi. Lý Khả Nhi bĩu môi nói ra. Ta đều lớn như vậy. Cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Phạt điểm khác a. Hàn Sâm cười khổ nói. Diện bích hối lỗi cái gì? Đó là tiểu bằng hữu mới chơi mánh. Không, liền phạt mặt ngươi vách tường hối lỗi. Hơn nữa còn phải phạt mặt ngươi vách tường hối lỗi 1 tháng. Lý Khả Nhi bĩu môi một cái nói. Hàn Sâm một mặt bất đắc dĩ. Chính là muốn nói cái gì? Linh Lung lại mở miệng nói ra. Không nên ồn ào. Tiểu sư muội nói tới diện bích hối lỗi. Là tất cả tầm tấn thăng thần hóa về sau đều nhất định muốn đi tiên cổ vách tường. Chuyện đó đối với ngươi cùng chúng ta đều vô cùng có chỗ tốt. Thì ra là thế. Hàn Sâm mới chợt hiểu ra. Nguyên lai Lý Khả Nhi cũng không phải là đùa nghịch tiểu tính tình. Chỉ là đùa nghịch hắn 1 thanh. Bất quá người mới vừa vặn tấn thăng thần hóa. Muộn mấy ngày đi vậy không muộn. Về trước đi nhìn xem Bảo Nhi đi. Đi tuyên cổ vách tường 1 tháng này. Người cũng không thể đi ra. Cũng không có thời gian gặp lại nàng. Linh Lung nói ra. Hàn Sâm gật gật đầu. Bị Linh Lung mang về tinh thần thủ. Bởi vì có trước đó giáo huấn, Linh Lung cùng Lý Khả Nhi đều không có lại rời đi Hàn Sâm. Cho dù có sự tình cũng nhất định sẽ lưu một người tại Hàn Sâm bên người đi theo hắn. Để Hàn Sâm 10 phần phiền muộn, 1 điểm tự do thời gian đều không có. Người quả nhiên không thể quá ưu tú. Nếu không ngay cả 1 điểm tự ẩn cũng không có. Hàn Sâm ngồi dưới tàng cây uống trà thầm nghĩ. Linh Lung mặc dù có thể cảm nhận được ý nghĩ của hắn, nhưng không có để ý đến hắn. Từ thẳng liếc nhìn 1 quyển sách. Ngươi đang nhìn cái gì? Hàn Sâm tiến tới hỏi. Không có gì. Hàn Sâm còn không có thấy rõ ràng đó là cái gì. Linh Lung cũng đã đem sách khép lại. Sau đó thu vào trong túi áo. Trên trán có mấy phần cổ quái. Tiên cổ vách tường đến cùng là 1 cái dạng gì địa phương? Hàn Sâm mặc dù có chút hiếu kỳ Linh Lung đến cùng nhìn chính là sách gì. Bất quá đã nàng không chịu nói. Hàn Sâm cũng không có lại truy vấn. Linh Lung trầm ngâm một chút nói ra. Tiên cổ vách tường là tộc ta 1 vị tiền bối dùng để vẽ tranh địa phương. Vẽ tranh, Hàn Sâm nao nao. Linh Lung gặp Hàn Sâm ngẩn ra bộ dáng, không khỏi lộ ra 1 vòng ý cười. Tự nhiên không phải phổ thông vẽ. Tộc ta vị tiền bối kia là dị bẩm thiên phú kỳ tài. Tại tộc ta bên trong có cực lớn uy danh. Mặc dù hắn chưa từng đảm nhiệm tộc trưởng chức, thế nhưng là bàn về thái thượng cảm ứng thiên tu vi. Ngoại trừ tộc ta thủy tổ bên ngoài, rốt cuộc không ai có thể sánh kịp. Dừng một chút. Linh Lung ngẩng đầu nhìn một chút khắp cây tinh thần quả mới lên tiếng. Khi tiến vào gen thần điện trước đó, vị tiền bối kia tại tuyên cổ vách tường 1 mình tĩnh tọa 2 năm. 2 năm về sau mở mắt chuyện thứ nhất, liền là tại cái kia trên thạch bích vẽ lên một bức hỏa. Vẽ thành về sau trực tiếp phá không mà đi, sát nhập vào gen thần điện. Từ đó liền chỉ có bức họa này lưu truyền tại trong tộc ta, trở thành thiên cổ chi mê. Đến nay còn không có ai có thể hoàn toàn giải khai vẽ bên trong chân ý, cách chương.